Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2065. Góc truyện audio.com. Triệu công tử cũng không phải là một người có thể thủ được thân thể. Hắn ta mang theo có chút men say, không tự chủ được đem nữ tử trước mắt nhìn thành ân ngọc. Đem người kéo vào trong ngực, xoa nắn hôn lấy một phen. Ân ngọc, người nếu là nữ tử, thì tốt biết bao. Linh Chi cảm thấy hơi kinh, biết được vị công tử này tựa như là vị đồng tính. Nhưng là thịt đến bên cạnh miệng, nào có đạo lý thả ra, thế là trèo lên cái cổ đối phương. Triệu công tử đem người ôm lấy, đặt tới trên giường, sau đó đè lên, hai người động tác kịch liệt. Linh Chi cũng là hết sức chủ động, nhưng là một giây sau, liền cảm giác có đồ vật gì cần lấy bản thân. Ngước mắt nhìn lại, phát hiện trên người Triệu công tử vậy mà tàng một bức họa. Hiện nay lăn xuống, đầu dây lụa kia tản ra, lộ ra một góc, bên trong tranh kia tiểu công tử. Khuôn mặt như ngọc, một đôi mắt xinh vô cùng tốt, liền chỉ là vẽ, đó cũng là để cho người ta mất hồn. Quả nhiên là thế gian phong hoa, tuyệt thế vô song, nhưng mà nhất làm cho Linh Chi giật mình là, tiểu công tử trong bức họa kia cô ta gặp qua, không ít thấy qua, còn có một đoạn sâu xa ghê gớm. Triệu công tử uống đã nửa say, thấy người trong ngực sửng sốt, còn đưa tay đi lấy họa bảo bối của bản thân. Lúc này tức giận nói, đừng cầm tay bẩn của ngươi dây vào hắn, ngay sau đó đoạt lại, bắt đầu mặc tốt quần áo trên người. Linh Chi lại thế nào ngốc, biết được vị chủ không phải con mồi mình có thể bắt được. Nhưng là không cam tâm một tảng thịt mỡ lớn như vậy liền chạy. Hơn nữa mama để cho cô ta lấy một thân phận khác trở lại bách hoa lầu. Đây chính là cái sinh ý thứ nhất của cô ta, nếu là khách nhân chạy. Cô ta như thế nào giao nộp, sợ là về sau đường đều không có đi, thế là vội vàng bắt lấy y phục Triệu công tử. Cái tiểu công tử này nô gia gặp qua. Triệu công tử nghe vậy, bận bịu dừng lại động tác trong tay, sắc mặt hỉ nộ không phân biệt. Ngươi gặp qua, ở nơi nào gặp qua? Linh Chi cắn môi nói, một năm trước, ở nơi này bên trong bách hoa lầu. Triệu công tử lộ ra thần sắc khinh thường. Một năm trước, mama không phải nói ngươi là vừa tới sao? Linh Chi liền vội vàng giải thích. Nô gia trước kia cũng tại bách hoa lầu. Chỉ là bởi vì một ít chuyện bất đắc dĩ rời đi. Công tử, ta thực sự gặp qua vị tiểu công tử này. Cô ta do dự một chút. Hơn nữa, ta còn biết được một cái đại bí mật kinh thiên của vị tiểu công tử này. Triệu công tử tâm thần khẽ động. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có loại cảm xúc kích động, phảng phất đối phương nói xong, sẽ để cho hắn ta từ địa ngục đến thiên đường đồng dạng. Mau nói, Linh Chi cặp con mắt kia thẳng thắn nhìn sang, chấm, nô gia nếu là nói, không biết Triệu công tử sẽ như thế nào khen thưởng nô gia. Triệu công tử một mặt phiền chán, nếu là bí mật này để cho bản công tử cao hứng. Đừng nói là hoàng kim trăm lượng, ngay cả chuộc thân bản công tử đều thay ngươi một chỗ chuộc. Linh Chi do dự nói, nô gia còn muốn đặt mua một gian tòa nhà. Triệu công tử cười lạnh, ngươi nhưng lại khẩu vị thật lớn. Nếu là tin tức này là trêu đùa bản công tử để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi. Linh Chi bên môi nhịn không được lộ ra mỉm cười. Triệu công tử nếu là thích vị này tiểu công tử, nhất định sẽ đối với tin tức của nô gia cao hứng. Bởi vì vị tiểu công tử này nhưng thật ra là vị nữ tử. Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng nằm ở trên ghế trong sân, trong tay cầm thoại bàn, một bên gặm dưa, chỉ là nhìn một chút, cô liền cảm giác có cái gì không đúng. Tại sao không có nữ chính, cũng là cố sự hai đại nam nhân. Điều này cũng làm cho được rồi. Vì sao trong đó một cái nam chính còn hôn một cái nam chính khác? Các ngươi chẳng lẽ cũng là gay sao? Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi. Cách chương.